Đạo, chương 1248, Tổ Cổ Oai. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Cỏ Linh Chi gương mặt nhất thời đỏ lên. Mặc dù nàng cố gắng thu liễm tâm tư của mình, nhưng nơi nào giấu giếm được từ nhỏ nhìn nàng lớn lên thụ bá. Lập tức liên tục thẹn thùng không thuận theo, cũng là hơi hòa tan giữa hai người đau thương hơi thở. Baidu search doanh quy tiền, học xem một chút tiểu thuyết internet. Tốt lắm, thủ bá gọi ngươi tới nhưng còn có tránh sự. Ở ta ngủ say trong khoảng thời gian này, đàn chàng bên trong một ít chuyện ta muốn dặn dò ngươi một phen. Hôm nay đàn chàng các hạng sự vụ đã đi vào quỹ đạo. Thật cũng không có quá mức hao tâm tốn sức chuyện tình. Nhưng ta làm thiếu công chủ ân cần săn sóc táng hoa. Ngươi nhất định phải đem trông coi tốt lắm. Một lúc lâu sau, Cỏ Linh Chi miễn cưỡng khôi phục thần sắc. Từ thủ bá trong sân đi ra khỏi. Đề phòng bị nhìn ra ngoài ý muốn. Xoay người đi lại vội vã đi. Viện môn ra, thủ bá nhìn Cỏ Linh Chi bóng lưng đi xa. Lúc này mới xoay người trở lại ghế nằm trên. Sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Tự ý cách đàn chàng. Thừa nhận cắn trả, hậu quả như thế nào? Thủ bá trong lòng rõ ràng. Về phần có thể hay không giữ được tánh mạng, hắn không có bất kỳ nắm chắc. Nhưng dù vậy, trong lòng hắn như cũ không có nửa điểm hối hận cùng không cam lòng. Sứ mạng của hắn chính là trợ giúp thiếu công chủ không ngừng trưởng thành. Mà thiếu công chủ tiến bộ độ hắn để ở trong mắt. Trong lòng vui vẻ. Có thiếu công chủ ở, đàn chàng nhất định có thể chấn hưng. Đối với lần này hắn không có nửa điểm hoài nghi. Nếu là như vậy, cho dù chết rồi, lại có cái gì không cam lòng đây này. Thủ bá khóe miệng khẽ nhếch lên. Một nụ cười lộ ra. Bình thản bình tĩnh. Không đúng, hay là không đúng. Độ quá chậm, không có cách nào phá vỡ hắc thạch xóa đi trong đó nhận chủ thần niệm. Đế cung thánh địa bên trong, Chu thái tử mặt trầm như nước, quanh thân sát khí đằng đằng. Hôm nay thời gian đã qua một tháng, hắn nhiều lần nếm thử, mặc dù đã tìm được rồi phá vỡ đàn tràng phòng ngự phương pháp. Nhưng dựa theo loại này độ, sợ rằng ít nhất cần mấy trăm năm cho tới hơn ngàn năm tế luyện mới có thể hoàn toàn hoàn thành chuyện này. Hắn căn bản đợi không lâu như vậy. Dựa theo hắn đối đế cung đại trận uy năng hiểu rõ. Mặc dù có Chu đế dẫn dắt chứa nhiều đế cung cường giả chấn giữ. Đối mặt bốn vương liên thủ. Cùng với chứa nhiều lực lượng công kích. Nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một tháng thời gian. Này lão quái trong mắt thần sắc âm tình bất định. Hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu đang mau sôi trào. Một lát sau, Chu thái tử trở nên mang. Trong lòng đã có quyết định, không cách nào đem này hắc thạch phá vỡ. Như vậy hiển nhiên đem tiêu thần trên người cơ duyên độc chiếm ý niệm trong đầu muốn rơi vào khoảng không. Đã như vậy, không bằng liên hiệp ngoại giới bốn vương đều xuất thủ, tập hợp đủ 5 người lực lượng, nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem kia tiêu thần bức ra. Đến lúc đó mặc dù không thể độc chiếm bảo vật cơ duyên, nhưng bằng vào hắn lực áp bốn vương một đầu tu vi, nhất định có thể nhận được quý trọng nhất vật, kim ấn. Vật này có thể làm cho tiêu thần như vậy chính là phù du giới con kiến hôi ngắn ngủn 3000 năm liền có hôm nay thành tựu. Thu vào trong tay, tất nhiên có thể làm cho hắn nhất phi trùng thiên. Thậm chí tái hiện năm đó Đại Chu vương hướng huy hoàng cục diện cũng không có khả năng. Chu thái tử vẫy tay. Đem hắc thạch cầm trong tay, vươn người đứng dậy hướng ra phía ngoài bước đi, như là đã quyết định, lấy này lão quái tâm cảnh tu vi tự nhiên sẽ không quả quyết. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành chuyện này, để tránh sống lại chi tiết. Tiếp tục xuất thủ, đế cung đại trận sẽ phải phá. Chu Đông Vương mặt trầm như nước, trong mắt lại có nhẹ nhẹ hoảng sợ ý. Hôm nay thời gian đã qua một tháng. Dựa theo đoán chừng, Đế cung Chu Thái Tử tùy thời đều có hoàn thành đoạt xá có thể. Đến lúc đó đợi chờ bọn họ nhất định là cực kỳ kết quả bi thảm. Dư người Tam Vương đồng thời gật đầu, giơ tay nhấc chân đang lúc tuôn ra ngập trời thần thông. Ầm ầm rơi đập, vốn là bao phủ cả đế cung phòng ngự đại trận. Hôm nay đã xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Linh quang lờ mờ, một bộ sắp giải tán cục diện. Không có gì ngoài Đại Chu Tứ Vương ở ngoài. Lấy Lý Gia Lão Tổ vì dẫn dắt cả Lý Gia tu sĩ cùng Tứ Hải Soái phủ dưới trướng cường giả giống như trước điên cuồng xuất thủ. Hôm nay bọn họ đã không có lựa chọn. Hoặc là lật đổ đế cung. Ngày sau càng thêm vinh hoa phú quý. Hoặc là bị đánh giáng trần ai. Chết không có chỗ chôn. Oanh, oanh, đế cung nội đột nhiên tuôn ra một trận trầm thấp muộn hưởng. Nhưng ngay sau đó kia quanh quần cả đế cung đại trận rốt cục hỏng mất. Đã sớm chống đỡ đến cực hạn Chu đế cùng đế cung cường giả đồng thời khấp huyết. Thân thể trong nháy mắt héo ngừng lại đi. Đại trận đã phá, xuất thủ cắt đứt thái tử đoạt xá. Nếu không ta và ngươi hẳn phải chết. Đại Chu Tứ Vương đồng thời gầm nhẹ, dẫn dắt vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng điên cuồng tịch quyển mà đến. Ngắn ngủn một tháng thời gian, đế cung phong trấn, vương thành lực lượng quần long vô, đã bị tứ đại soái phủ toàn bộ nắm trong tay. Hàng phục người đều xuất thủ công kích đế cung, ngăn chặn kia quay giáo có thể. Người phản kháng toàn bộ giết chết, máu nhuộm vương thành. Như Khương gia, Mục gia đợi đế cung tử trung gia tộc, tức thì bị tứ đại soái phủ máu tanh tàn sát. Cả nhà trên dưới không một còn sống. Đang ở đế cung đại trận hỏng mất trong nháy mắt. Ở đây đế cung chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một cổ kinh khủng hơi thở. Hỗn loạn vô tận lạnh lẽo. Trong nháy mắt khiến cho tất cả tu sĩ dừng bước. Cho dù là Đại Chu Tứ Vương. Trên mặt vậy trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Bất quá khi bọn họ cảm ứng được cổ hơi thở này cường độ sau, trên mặt cũng là nhất tề lộ ra kinh nghi bất định vẻ. Chu Thái Tử chân mang hư không mà đến. Mặt trần như nước, ánh mắt ở đổ nát đế cung trên quét qua. Càng đổi được âm trầm đi xuống. Phàm là bị kia ánh mắt quét trúng người. Sắc mặt tất cả đều không nhịn được đại biến. Trong lòng sợ hãi, thái tử chẳng lẽ không có đoạt xá thiếu đế. Ít như vậy đế giờ phút này hiện tại nơi nào. Chu Đông Vương ánh mắt lóe lên. Mặc dù không biết đến tột cùng sinh chuyện gì. Nhưng trong lòng trong nháy mắt dẹp yên đi xuống. Thần thái đang lúc cũng là nhiều mấy phần bình yên. Còn lại Tam Vương nghe vậy gật đầu. Trên mặt cũng có không mổ vẻ. Chu Thái Tử mất lớn như thế khí lực đem thiếu đế bắt đi. Hôm nay hẳn là không có bất kỳ động tác. Trong chuyện này tất có ẩn tình. Chu Thái Tử sắc mặt nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi. Hừ lạnh một tiếng, nói, chuyện này chính là lão phu như muốn cùng bốn vị vương đệ thương nghị chuyện. Nói xong, này lão quái thấp giọng mở miệng. Đem tiêu thần trốn vào hắc thạch chuyện toàn bộ nói rõ. Để tỏ lòng thành ý tại này kiện sự tình trên cũng là không có bất kỳ giấu giếm. Đại Chu Tứ Vương hai mắt tỏa sáng. Không để lại dấu vết ống tay áo vung lên. Kia dưới trướng tu sĩ nhất thời tản ra đem chọn cái đế cung phong tỏa. Thật cũng không lo chuyện này sẽ bị tầm thường tu sĩ biết được. Đối hoàng thất hình tượng tạo thành thương tổn. Chu Thái Tử thấy thế, biết được bọn họ đã động tâm, thản nhiên nói, hôm nay hắc thạch ở lão phu trong tay, ta có chịu không cùng bốn vị vương đệ cùng chung xuất thủ đem luyện hóa. Nhưng này tiêu thần trên người bảo vật, ta muốn trước chọn một vật, về phần quy tắc lực, tắc ta và ngươi năm người chia đều, dư người lão phu không hề nữa nhúng tay, tùy bốn vị vương đệ thương nghị phân phối. Chỉ cần ta chờ nắm giữ quy tắc lực, là được lập thành tổ cổ chi cảnh. Đến lúc đó rời đi này thế giới dưới lòng đất, cũng khiển trách chuyện. Bốn vương nghe vậy hơi trầm ngâm, giữa lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Coi như là đáp ứng chuyện này. Chu Thái Tử trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Hôm nay cục diện mặc dù cũng không hoàn mỹ, nhưng cũng đã để cho trong lòng hắn hài lòng. Nếu như thế, ta 5 người liền lập nhiều hồn khế. Xác định phân phối để ngoài ý cũng tốt nhanh chó. Ân xuất thủ luyện hóa này hắc thạch bảo vật, để tránh tự nhiên đâm ngang. Bất quá ở nơi này lão quái thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Hư không ra linh quang lóe lên. Một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ngoại giới. Mang trên mặt lành lạnh lạnh lẻo. Không cần chư vị cùng mời. Bổn tọa chính mình hiện thân chính là Tiêu Thần. Chu Thái Tử thấy rõ người. Tâm thần vi ngốc. Nhưng ngay sau đó sinh ra mừng như điên ý. Mặc dù hắn không biết được này Tiêu Thần vì sao dám can đảm hiện thân. Nhưng đây là hắn độc chiếm bảo vật cuối cùng cơ hội. Chỉ cần đem này Tiêu Thần bắt, để cho tự có biện pháp thoát khỏi bốn vương đuổi giết. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Này lão quái không có bất kỳ trì hoãn. Ống tay áo bên trong đơn trường lộ ra. Hướng Tiêu Thần chỗ ở hung hăng cầm xuống. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần lại không có nửa điểm bỏ chạy ý tứ. Khóe miệng thậm chí mang theo nhàn nhạt cười lạnh. Chu Thái Tử trong lòng đột nhiên run lên. Tiểu tử này như thế không có sợ hãi. Chẳng lẽ âm thầm chuẩn bị cái gì lá bài tẩy không được. Bất quá lấy kia tu vi. Ở trong tay hắn có thể nhấc lên sóng gió gì. Ở nơi này lão quái trong lòng ý niệm trong đầu biến hóa hết sức. Khắp không gian đột nhiên chấn động. Nhưng ngay sau đó vừa mênh mông cuồn cuộn uy áp ngang nhiên phủ xuống. Tại này cổ uy áp hơi thở dưới. Hết thầy tĩnh, tựa hồ liên thời gian cũng đã ngưng lưu chuyển. Dữ dội lên xuất thủ Chu Thái Tử. Kinh sợ không dứt đại Chu Tứ Vương. Đế cung quanh thân khắp nơi tu sĩ. Thậm chí cả vương thành ở bên trong. Tất cả sinh linh ở nơi này uy áp dưới tất cả đều bị chấn áp. Cũng nữa không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Một cổ từ phế phủ sợ hãi cùng kính sợ trong nháy mắt tràn đầy trong lòng bọn họ. Một đạo thân ảnh từ hư không bên trong trực tiếp xuất hiện. Một bước bước ra, trực tiếp ra hiện tại kia trong mắt tràn ngập hoảng sợ sợ hãi Chu Thái Tử trước mặt. Không có chút nào chần chờ một trường hướng đầu của nó sọ phách lạc. Hời hợt, không thấy bất kỳ hơi thở phát. Nhưng ở một trường này dưới, Chu Thái Tử trong mắt thần sắc trong nháy mắt ảm đạm đi xuống. Nhưng ngay sau đó, run lên, ầm ầm hỏng mất, một quả tán linh quang viên châu ra hiện tại kia trong lòng bàn tay ở bên trong. Kia Chu Thái Tử nguyên thần rõ ràng liền ở trong đó. Bất quá kia linh trí đã bị mạnh mẽ xóa đi. Hôm nay lưu lại chỉ có kinh khủng kia nguyên thần hơi thở. Xen lẫn thứ nhất thân pháp lực tu vi. Dị biến nổi lên. Trong nháy mắt, Chu Thái Tử bỏ mình. Mà bị sinh sôi rút ra nguyên thần pháp lực. Luyện hóa thành đoàn. Này xuất thủ người. Chính là Thụ Bá. Tiêu Thần trong mắt trong nháy mắt tuôn ra ánh sáng ngọc thần quang. Đây cũng là tổ cổ cảnh giới thực lực sao? Chấn áp không gian phong chấn hết thảy sinh linh lực lượng. Có lẽ người khác phát hiện không tới. Nhưng Tiêu Thần cảm ứng có chút rõ ràng. Lực lượng này chính là quy tắc lực. Chẳng qua là ở tổ cổ tu sĩ trong tay. Quy tắc lực lượng bị kích đến cực hạn tầng thứ. Mới có thể tạo thành kinh khủng như thế đích uy năng. Thủ Bá xuất thủ chém giết Chu Thái Tử. Giờ phút này ống tay áo vung lên. Hư không trên, Đại Chu Tứ Vương thân thể nhất thời khôi phục tự nhiên. Vẫn như cũ ở đây thần cách bình thường uy áp dưới. Sắc mặt trắng bệch, trong lòng không sinh ra nửa điểm ngăn cản ý niệm trong đầu. Tổ cổ tu sĩ, đây mới thực là tổ cổ vô cùng. Lực lượng, mặc dù bọn họ khoảng cách cảnh giới này một bước chi sai. Nhưng chính là này một đường chi cách, sở đại biểu lực lượng cũng là khác nhau một trời một vực. Thủ Bá hôm nay lưng eo đĩnh trực, trong cơ thể tràn kinh khủng hơi thở ba động, ánh mắt như điện, quét ngang đang lúc uyển nhược thần cách phủ xuống. Uy áp phô thiên cái địa, trầm thấp mở miệng, dưới đất di tộc, mưu toan đối thiếu đế xuất thủ, tội đáng chết vạn lần. Đọc bọn ngươi trong cơ thể chảy xuôi ta Chu Hoàng thất huyết mạch. Tu đạo không dễ, đặc biệt ban thưởng đặc xá cơ hội. Giao ra nguyên thần, thần phục thiếu đế dưới trướng. Nhưng sinh, nếu không giết không tha. Trầm thấp chi âm giống như muộn lôi nổ vang. Ầm ầm khuếch tán, đem trọn cái vương thành toàn bộ bao phủ ở bên trong. Rõ ràng truyền vào vô số tu sĩ trong tai. Khiến cho bọn họ sắc mặt dãy giụa lộ ra thống khổ ý, sắc mặt trắng bệch. Đại Chu Tứ Vương trong khi hướng, cảm ứng đến tổ tự nhiên thế áp bách, lại có Chu Thái Tử bổn mặt sát phía trước. Này bốn gã lão quái tâm thần sợ, chỉ cho là thủ bá là Đại Chu Vương hướng cường giả. Giờ phút này kia lại trần chờ, vội vàng kính cẩn mở miệng, vãn bối đám người nguyện ý thần phục. Cùng thiếu đế khu xử, hôm nay, này bốn gã lão quay đối với tiêu thần thiếu đế thân phận không tiếp tục hoài nghi. Có thể tùy thân đeo tổ cổ cảnh đại năng giả che chở bản thân. Hiển nhiên thiếu đế ở vương triều trung địa vị cực cao. Có lẽ ngày sau sẽ trở thành vị đại chu thiên tử, canh thứ ba. Hôm nay đổi mới xong, chư vị đường hữu minh ngày gặp lại. P.S. chương này của tối qua. Sáng nay 9 giờ có một chương, cách chương.